Vậy là chúng ta đã xa nhau thật rồi, phải không anh? Bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu đợi chờ trong em vẫn còn đó. Nhưng thời gian có bao giờ quay trở lại? Đêm nay ngoài kia trời mưa rơi tầm tã, từng giọt buồn như nỗi nhớ riêng em. Đêm nay mưa nhiều con phố buồn lắm anh ơi, phương xa quê người anh nhớ gì đến em không? Giờ đây một mình cô đơn cùng đêm vắng, nghe mưa rớt bên lòng ôi kỷ niệm dâng lên xót xa. Năm xưa nơi này ta đã cùng tay nắm tay, bao nhiêu ân tình ta ước thề mãi không phai. Đêm nay một mình ôm bao niềm cay đắng, nghe gió mưa tới bơi thôi hỡ rồi hỡi anh ơi. Nhưng ai biết đâu rằng đêm nay mưa nhiều mưa rơi đều mưa tí tách. Hai đứa mình nép sát bên nhau, nơi thôi đã hơn rồi, bao ước mơ đời đã không còn nữa anh ơi. Nhớ lắm ngày xưa có anh chung đường, đêm nay mưa buồn rơi trong tâm em nhớ anh. Em nhớ anh, tận sâu trong tâm hồn, nỗi nhớ như cuộn cào da diết. Cơn mưa đêm nay như buồn hơn những đêm trước, khi nỗi nhớ anh trong em vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Anh đang ở đâu, phương trời nào? Anh có bao giờ nhớ đến em không anh? Năm xưa nơi này ta đã cùng tay nắm tay, bao nhiêu ân tình ta ước thề mãi không phai. Đêm nay một mình ôm bao niềm cay đắng, nghe gió mưa tới bơi thôi hỡ rồi hỡi anh. Rơi đều mưa tí tách, mưa rớt ngoài hiên, mưa rớt trong lòng, mưa của đêm nào hai đứa mình nép sát bên nhau. Nơi thôi đã hơn rồi, bao ước mơ đời đã không còn nữa anh ơi. Rơi trong tâm hồn em nhớ anh, nhớ lắm ngày xưa có anh chung đường, đêm nay mưa buồn rơi trong tâm hồn.